Chương 398, hai loại người. Ở tiểu bắt trong ấn tượng, nhân loại cùng ngư nhân vẫn luôn là phi thường không hòa thuận, hoặc là ngư nhân tàn giết nhân loại, hoặc là liền là nhân loại xâm lược ngư nhân, ngược lại song phương chính là không có dừng lại qua. Mà phần lớn thời điểm, đối với nhân loại mà nói, ngư nhân là một loại rất kỳ quái, rất xấu xí sinh vật, người thường gặp phải đều sẽ cảm giác được sợ cùng sợ hãi, cũng tỉ như trong thôn này thôn dân. Cho dù là hắn tiểu bát tính cách tốt, thế nhưng mỗi lần những thôn dân kia nhìn thấy hắn thời điểm đều là xa xa né tránh, căn bản không dám đến gần, hắn cái này lại ăn ngon bạch tuộc đốt cũng chỉ có thể một người thưởng thức. Một bạch tuộc ăn bạch tuộc đốt nói chung đây, ngoại trừ đại hải trình những quái vật kia ở ngoài, đi tới Đông Hải sau đó, yêu nguyệt là người thứ nhất nhìn thấy hắn không có sợ nhân loại, nhưng lại thoải mái như vậy cùng hắn nói chuyện với nhau, điều này làm cho tiểu bát trong lòng vô cùng nghi hoặc. Trong mắt ta, nhu nhược tộc chi tranh, không có phận chia nam nữ, không có lao hấu chi tranh, chỉ có hai loại người song mắt thấy tiểu bát, yêu nguyệt giọng nói lạnh nhạt thuyết đều. Ồ đó là hai loại kia người tiểu bát tò mò hỏi. Mạnh hơn ta, cùng với so với ta yếu. Yêu nguyệt đáp. Đó cũng không có với ngươi một dạng sao không có, bởi vì cùng ta cũng như thế ở cuối cùng cũng sẽ bị ta cho rằng đá kê chân đạp đi yêu nguyệt trả lời, có chút ngoài tiểu bát dự liệu. Lăng lăng nhìn người đàn ông này, chỉ cảm giác có chút nhìn không rõ. Đó là một loại cường đại đến tự phụ tự tin, tuy nhiên lại để cho trong lòng người không tự chủ được đi tin tưởng, thậm chí là ngay cả tiểu bát trong lòng đều có chút đã bị loại này hào khí cảm hóa, có một loại muốn sắp đại chiến 300 hiệp cảm giác. Vậy ta ngươi là mạnh hơn ngươi vẫn là so với ngươi yếu? Tiểu bát hướng yêu người hỏi. Muốn nói đến chiến đấu, ngư nhân so với nhân loại có trời xanh ưu thế. Có thể dưới đáy biển 10.000 thước chi hạ sinh tồn, để cho bọn họ nhục thân. Thể đều là cực kỳ cường đại, điều này cũng làm cho đặt bọn họ trụ cột, trên cơ bản mỗi cái ngư nhân đều là một người chiến sĩ. Đặc biệt vậy cũng với trong nước sinh tồn đồng thời tự do hoạt động đặc biệt tính, coi như đã tuy nhiên nhân loại chỉ cần chạy trốn tới trong nước nói, trên cơ bản địch nhân cũng là bắt bọn họ không có cách, đặc biệt đối với người có năng lực của trái ác quỷ mà nói. Chỉ bất quá. Cá thân thể của con người mặc dù đang trụ cột trên khởi điểm muốn so với nhân loại vượt qua rất nhiều, thế nhưng ở tiềm lực thiên phú phương diện nhưng không cách nào cùng nhân loại so sánh với. Mượn những thế giới kia cấp cường giả mà nói, toàn bộ ngư nhân trong đất nước cũng liền một cái hai cái, có thể là nhân loại chung cũng một mảng lớn, nói cách khác đỉnh phong sức chiến đấu nhân loại còn cao hơn ngư nhân ra rất nhiều. Hơn nữa ở nơi này nhân khẩu số đếm thượng, ngư nhân thấp hèn năng lực sinh sản cũng là xa xa không còn cách nào cùng nhân loại so sánh với, cho nên người của thế giới này loại cùng ngư nhân, trên cơ bản đều là nhân loại ở vào ưu việt trạng thái. Chỉ bất quá đây chẳng qua là đối với có nhân loại cường giả tồn tại địa phương mà nói, mà như là Đông Hải làng có qua loại này địa phương vắng vẻ, A Long sự xuất hiện của bọn họ đối với nhân loại mà nói chính là một tràng tai nạn. Ngư nhân trời xanh ưu thế làm cho nhân loại căn bản là không có cách phản kháng bọn họ, mà tiểu bát đối với mình lục đao lưu cũng là có cực đại tự tin, đang hỏi yêu nguyệt thời điểm cũng đã tự động đem chính mình trở về vị trí cũ so với đối phương mạnh nhóm liệt. Chỉ bất quá ha hả liếc mắt nhìn tiểu bát, yêu nguyệt không nói gì thêm, chỉ là nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Tuy là cái này cười tựa hồ cũng không có có ý gì, thế nhưng nghe được tiểu bát trong thai lại luôn cảm giác đó là đối với mình một sự coi thường. Điều này làm cho hắn có chút căm tức, mặc dù nhưng đã đem yêu nguyệt trở thành bằng hữu của mình, chẳng qua thực lực là bất dung trí nghi. Yêu nguyệt, ngươi đừng nhìn ta cái dạng này, ta thế nhưng rất có thể đánh đấy. Tiểu bát nói với yêu nguyệt, đồng thời lúc này mới chú ý tới yêu nguyệt vũ khí trên người, ta xem ngươi chắc cũng là cái kiếm sĩ, nếu không hai chúng ta tỉ thí một chút mà, coi là, hay là chờ lần sau có cơ hội đi, ta còn muốn đi tìm A Long đây. Mặc dù rất muốn biết một chút về tiểu bát lục đao lưu, chẳng qua yêu nguyệt vẫn là cự tuyệt đối phương yêu cầu, hắn đến nơi này cũng không phải là an bạch tố đốt, cũng không phải tìm đến người so tài, mà là có chính sự. Tìm A Long ngươi tìm hắn cần gì phải? Tiểu bát bỗng nhiên có chút cảnh giác mà hỏi. Thật lâu không gặp lão bằng hữu, tìm hắn đến ôn chuyện một chút mà thôi. Là phức tạp, yêu nguyệt xả một cái chuyện rất vớ vẩn lý do. Nguyên lai ngươi và A Long nhận thức, A trách không được sẽ không sợ ngư nhân đây. Ta đây dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Tiểu bát lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đồng thời rất nhiệt tình nói với yêu nguyệt, thật sự chính là không có một chút tâm cơ. Cũng tốt yêu nguyệt không có cự tuyệt, tự mình tìm cũng phải cần lãng phí một chút thời gian, có Tiểu Bát dẫn đường nhưng thật ra dễ dàng hơn một ít, không có lý do gì cự tuyệt. Đem chính mình sạp tùy ý thu thập, sau đó liền để ở nơi đó, ngược lại nơi này là A Long chỗ vui chơi địa bàn, cũng căn bản không có người dám di chuyển ngư nhân gì đó, Tiểu Bát cũng là không sợ mất. Sau đó liền mang theo yêu nguyệt hướng về A Long chỗ vui chơi hạch tâm đi tới, nơi nào cũng là cả A Long hải tặc đoàn viện trú đóng địa phương, mà thân là hải tặc đoàn thủ lãnh A Long, tự nhiên cũng là ở chỗ này. Ngay Tiểu Bát mang theo yêu nguyệt đi qua A Long nơi nào đây thời điểm, ở làng có qua một đầu khác, một con thuyền quân hạm cập bờ bỏ neo, một đại đội hải quân từ phía trên đi xuống, mà cầm đầu là một cái gầy keo tiểu tiểu, tặc mi thử nhãn nam nhân. Từ chế phục trên người đến xem, cái này nhân loại chắc là thuộc về hải quân thượng tá cấp bậc, cũng chính là vết xe đổ quản lý làng cỏ quả phụ cận đây hải vực, đồng thời cùng A Long lẫn nhau cấu kết tàn còn tự mình đồng bào cùng vô số thôn dân con chuột thượng tá. Mà hôm nay hắn sở dĩ sẽ tới nơi này, cũng là bởi vì đến từ A Long cái này lấy được tiền trà nước thời gian, trong lòng đã tại không thoải mái lại có một số tiền lớn muốn vào sổ sách.